Yêu Thần Ký, chương 13, kiểm tra thiên phú. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, mỗi người một cái, linh hồn thạch sơ cấp này các ngươi phải tự mình bảo quản. Trước khi linh hồn lực đạt tới 500 thì vẫn có thể dùng được. Đến khi vượt quá 500, lại phải sắm linh hồn thủy tinh trung cấp rồi. Nhiếp Ly vừa nói vừa đưa linh hồn thạch cho đám Đỗ Trạch. Lục Phiêu nhìn thấy Nhiếp Ly đưa linh hồn thạch tới, ba người vệ nam lộ ra thần sắc sợ hãi. Đồ vật quý trọng như vậy, chúng ta sao lấy được? Vệ nam nói, một quả linh hồn thạch sơ cấp có giá đúng 1.000 yêu linh tệ. Tiền sinh hoạt 2 năm của bọn hắn cũng không nhiều như vậy. Nhiếp Ly lại tiện tay đưa cho bọn hắn. Đúng vậy, chúng ta không thể nhận. Chu Tường Tuấn cũng lên tiếng khước từ. Trương Minh cũng vậy. Bọn hắn đều là đệ tử bình dân, đã bao giờ cầm qua vật quý giá như vậy? Nhiếp Ly cho các ngươi thì cầm lấy đi, trừ phi các ngươi không xem chúng ta là huynh đệ. Đỗ Trạch nhíu mày trầm giọng nói. Đỗ Trạch tuy là đệ tử bình dân, nhưng rất có uy vọng. Ba người vệ nam nhìn nhau nhẹ gật đầu rồi nhận lấy linh hồn thạch trong tay Nhiếp Ly. Trong lòng tràn đầy cảm kích. Nhiếp Ly, cảm ơn. Sau này ngươi chính là đại ca của chính ta, có gì cứ việc sai bảo. Ba người vệ nam nhao nhao nói. Trong lòng bọn hắn đã chấp nhận Nhiếp Ly, quyết định đi theo Nhiếp Ly lăn lộn. Nghe ba người vệ nam nói, Nhiếp Ly mỉm cười, có những hảo huynh đệ như vậy Nhiếp Ly có thể yên tâm rồi. Đỗ Trạch, ngươi trước đi, Nhiếp Ly nhìn Đỗ Trạch nói. Làm giống như lúc kiểm tra nhập học ấy. Ân, Đỗ Trạch gật đầu, nâng linh hồn thạch lên, chậm rãi rót linh hồn lực vào. Linh hồn thạch dần sáng lên, ngày càng sáng, chiếu lên gò má non nớt nhưng đã có đôi chút lão luyện của Đỗ Trạch. Từng điểm sáng bay múa bên trong linh hồn thạch, độ sáng này, vẫn còn cách yêu linh sư thanh đồng nhất tinh một đoạn. Bọn họ nhìn qua, liền đại khái có thể biết được số lượng quang điểm đại biểu cho linh hồn lực. Đỗ Trạch, ngươi tiến bộ thật nhanh, vậy mà đã có 52 điểm rồi. Lục Phiêu kích động nói, linh hồn lực đạt 52, Đỗ Trạch sẽ là người đầu tiên trong bọn hắn đạt đến linh hồn lực 100. Trở thành yêu linh sư thanh đồng nhất tinh, Đỗ Trạch nhìn Nhiếp Ly, thấy Nhiếp Ly đang chăm chú quan sát linh hồn thủy tinh. Theo như Nhiếp Ly nói, mặc kệ có bao nhiêu linh hồn lực, mấy chục hay mấy trăm cũng vậy. Quan trọng nhất là hình thái cùng thuộc tính linh hồn hài. Những quang điểm bên trong linh hồn thạch có màu đỏ xám. Thỉnh thoảng tụ lại thành hình đám mây. Thấy một màn này, Nhiếp Ly cảm thấy kinh ngạc. Thất Thanh nói, là lôi hỏa hệ, hơn nữa hình thái linh hồn hài là thiên lân lôi vân. Khó trách kiếp trước Đỗ Trạch tu luyện nhanh như vậy. Linh hồn hài hình thái thiên lân lôi vân cộng thêm thiên phú lôi hỏa hệ. Quả là tuyệt phối, chỉ tiếc kiếp trước Đỗ Trạch học chính là Thánh Hỏa Minh Văn. Tu luyện tới Hoàng Kim Nhất Tinh đã là cực hạn, bất quá, kiếp này đã có Nhiếp Ly ở đây. Đỗ Trạch sẽ thay đổi rất lớn. Lôi hỏa hệ, thiên lân lôi vân, mọi người đều nghi hoặc. Trên thế giới này không có linh hồn hải vô dụng. Xích cam hoàng lục thanh lam tử bảy loại màu sắc linh hồn hải. Đại biểu cho cá tính cùng thiên phú của mỗi người. Vì chút nguyên nhân mà có chút linh hồn hải dễ tu luyện hơn. Nhưng không có nghĩa màu đỏ chính là vô dụng. Chỉ cần có công pháp phù hợp, dù là xích sắc linh hồn hải cũng có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Những kẻ phân chia linh hồn hải thành đủ loại khác biệt trong phương diện tu luyện linh hồn lực chính là một đám tay ngang phán bừa. Nhiếp Ly cười nhạt nói. Lời Nhiếp Ly nói làm bọn Đỗ Trạch. Lục Phiêu cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. Hắn cũng quá to gan rồi. Từ khi Quang Huy Chi Thành được thành lập tới nay, đều dùng cách phân loại linh hồn hải này để đánh giá một người. Chẳng lẽ cường giả truyền kỳ cũng là một đám tay mơ sao? Đối với việc lý giải linh hồn hải, coi như là cường giả truyền kỳ cũng không bằng được Nhiếp Ly. Hắn có tư cách miệt thị tất cả. Nhiếp Ly kiếp trước đã đạt tới cảnh giới trên cả truyền kỳ. Bọn họ khó mà hiểu được. Nhiếp Ly tiếp tục nói. Chỉ cần có công pháp thích hợp, bất luận là linh hồn hải nào,